có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chẳng lẽ chính mình là Trương Hằng Chi? Từ vừa mới gặp mặt đến hiện tại, Trương Tiến tại Cố An nội tâm một mực là thuộc về kia chủng so chất phác trung thực người. Ánh mắt bên trong kia một tia thuần phác dưới chân núi là rất khó nhìn đến. Trương Tiến tại Chu Tà đi thi cái này phương diện rất có thiên phú. Từ nhỏ đã lưu tại sơn bên trên, bị các sư phụ bảo hộ rất tốt. Đối với chân núi những kia hiểm ác tình huống kinh lịch quá. Hiện nay, hắn cái này nghiêm túc bộ dáng, cũng không thể không để Cố An tò mò. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Người nói, ta nghe. Cố An không có vui cười trêu ghẹo, mà là rất chân thành nhìn lấy hắn. Trương Tiến gật gật đầu, nói, Cố tiên sinh, tại lật xem ta nhóm Long Hổ Sơn những sách vở này phía trước. Ta có thể dùng một mực tôn xưng ngươi là Cố tiên sinh. Nhưng là một ngày nhìn bên trong thư tịch về sau, vậy ngài thế nào nói cũng tính là Long Hổ Sơn nửa cái đệ tử. Cố An sững sờ, không ngờ tới Trương Tiến hội nói cái này chút. Đến mức cái này đệ tử danh đầu, lỗ mãng cũng không có kia trọng yếu đi. Tối đa không liền treo cái tên. Cần thiết cái này thận trọng nghiêm túc đơn độc lấy ra nói sao? Cố An rất hiếu kỳ, mắt nhìn Trương Tiến, nghĩ nghĩ, nói, ta nghe thấy Long Hổ Sơn những năm gần đây cũng không ít ngoại nhân lên qua sơn. Lật xem qua thư tịch, kia bọn hắn đều là Long Hổ Sơn nửa cái đệ tử rồi. Cái này về sau bọn hắn nếu là dưới chân núi làm việc ác gì, chẳng phải là hư Long Hổ Sơn danh đầu. Trương Tiến nghe xong nghiêm túc lắc đầu, Cố tiên sinh, mấy năm gần đây đến, xác thực có người ngoài lên núi lật xem qua thư tịch. Nhưng là bọn hắn đi địa phương cùng ngươi bây giờ đến địa phương là không đồng dạng. Bọn hắn đi, lật xem những sách vở kia là ta nhóm ngay từ đầu liền lấy ra đến. Đặc biệt vì ngoại nhân chuẩn bị, thuộc về ta nhóm bản thân tặng cho. Mà ngươi hôm nay đến cái này bên trong không đồng dạng. Cái này bên trong, chỉ cần môn bên trong đệ tử mới có thể ra vào. Chấm ngoặc kép, Cố An cái này hạ tính là minh bạch Trương Tiến trong lời nói ý tứ. Đồng thời cũng kinh ngạc lão thiên sư đối chính mình coi trọng. Cái này vô thanh vô tức, liền trực tiếp để môn hạ đệ tử đem chính mình đưa đến cái này bên trong. Mà lại chính giữa cũng cái gì đều không có cùng chính mình nói. Đừng nói gì đến hồi báo. Hoàn toàn liền không lo lắng chính mình tiết lộ bên trong bí mật. Cố tiên sinh, ta biết rõ sau lưng ngươi có sư môn. Như là ngươi không nguyện ý, có thể dùng tuyển chọn đi một chỗ khác. Nhìn xem những sách vở kia, cũng có thể lật xem. Chấm ngoặc kép, Trương Tiến gặp Cố An nãy giờ không nói gì, liền nhỏ giọng hỏi đến. Cố An liếc xéo Trương Tiến một mắt. Sau lưng mình có cái phiền tử sư môn. Bất quá, hắn không có trực tiếp hồi đáp, mà là nhìn về phía Trương Tiến. Cái này bên trong là lão thiên sư tự thân để cho ta tới. Hắn lão nhân gia đều không có yêu cầu ta cái gì. Ngươi bây giờ không để ta đi vào, không sợ lão thiên sư trách tội. Việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng là Cố An thật muốn đi lão thiên sư chỗ kia cáo nhất trạng cũng là có thể được. Trương Tiến nghe đến cái này lời nói, hắn cắn môi một cái, cúi đầu, quật cường nói, có thể là, cái này là Long Hổ Sơn lịch đại thiên sư sớm liền định xuống quy củ. Hiện nay lão thiên sư mặc dù không có nói thẳng, nhưng cũng không thể phá lệ, liền tính sư môn trên dưới đều tán đồng việc này, ta cũng cảm thấy lễ không thể bỏ. Chấm ngoặc kép, Trương Tiến quật cường liền giống cái hài tử. Cố An nhìn lấy thật muốn đem hắn treo lên đánh một trận. Cái này hài tử nếu là đặt tại hậu thế, kia là thực trêu chọc không thích. Nhưng mà Cố An không có làm khó hắn ý tứ. Hắn phía sau cũng không có cái gì sư môn, càng sẽ không đi cân nhắc cái gì kiêng kỵ. Cho nên cười cười, được a, một cái xưng hô mà thôi. Kia hiện tại liền coi là ta là Long Hổ Sơn nửa cái đệ tử đi. Dẫn đường đi, Trương Tiến sững sờ, hắn đã làm tốt đắc tội Cố An. Sau đó được cáo trạng chuẩn bị, kết quả Cố An lại cái này tùy tiện đáp ứng. Trương Tiến tại chỗ sững sờ nửa ngày sau. Sau đó vui vẻ gật đầu. Được rồi, người cùng ta tới, ta dẫn đường. Chấm ngoặc kép, nhìn Phải Ra đến, Trương Tiến rất vui vẻ. Tựa hồ tại vì chính mình thủ vững đồ vật được người tôn trọng mà vui vẻ. Mặc dù cái này tại rất nhiều người nhìn đến đều không tính là gì. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, đi ở phía trước dẫn đường Trương Tiến lúc này đột nhiên nhỏ giọng thầm thì một cái. Cố An kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tạ ta làm gì? Tạ ta đáp ứng ngươi thành vì Long Hổ Sơn nửa cái đệ tử. Ha ha, cái này dưới chân núi. Sợ rằng có không ít người đều cướp bể đầu đều nghĩ lấy muốn bái nhập Long Hổ Sơn đi. Nói đến hẳn là ta tạ ơn ngươi mới đúng. Chấm ngoặc kép, Trương Tiến nghe đến nơi này. Chất phác gãi đầu một cái. Sư đệ, ngươi liền đừng trêu ghẹo ta. Chấm ngoặc kép, cái này hạ đến phiên Cố An sững sờ. Hắn xác nhận chính mình không có nghe lầm Trương Tiến lời nói. Cái gì? Ngươi kêu ta cái gì? Sư đệ, Trương Tiến gật gật đầu. Đúng vậy a, ngươi hiện nay tính là ta Long Hổ Sơn nửa cái đệ tử. Dựa theo tư lịch cùng bối phận, ngươi là sau đến gia nhập, tự nhiên là sư đệ ta nha. Chấm ngoặc kép, bất quá ngươi không cần lo lắng. Đây chỉ là một xưng hô mà thôi. Ta nhóm sư môn người từ trước đến nay sẽ không cầm sư huynh thân phận đến áp tân nhập môn sư đệ nhóm. Chấm ngoặc kép, Trương Tiến ở phía trước giải thích, nói chuyện lúc còn chậm rãi, sợ Cố An không cao hứng. Cố An đối này tự nhiên không có cái gì không cao hứng. Liền là cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện xưng hô thật giống điểm tỉnh nội tâm một ít chuyện. Sư đệ, đây chính là chúng ta Long Hổ Sơn lịch đại thiên sư tổng kết ra Chu Tà đi thi kinh nghiệm tập hợp. Ta đề cử ngươi trước nhìn cái này. Chấm ngoặc kép, Trương Tiến lúc này ôm lấy một đống sách thật dày sách đi tới. Thả tới Cố An trước mặt. Cố An chân thực mục đích tự nhiên không phải vì cái này chút sách. Hắn chỉ là mắt liếc. Cái này chút sách bên trong. Có chút nội dung. Cùng hắn tại Hàn Gia thôn cái kia địa động bên trong nhìn đến là một dạng. Quả nhiên, cái kia Trương Hằng Chi lưu lại thư tịch liền là ra từ Long Hổ Sơn. Trương Hằng Chi có thể tại Long Hổ Sơn mang đi thư tịch. Kia thân phận hẳn là không thấp mới là. Vì cái gì cha không được cái này người đâu. Chẳng lẽ lúc này còn thật không có bái nhập sư môn. Cố An nội tâm suy nghĩ lấy. Mặt ngoài liền là tiếp qua cái này chút sách. Giả vờ giả vịt lật xem. Cái này chữ phồn thể hắn có biết hay không trong lòng vẫn là có điểm bức số. Bất quá mặt ngoài công việc vẫn là rất đúng chỗ. Trương Hằng Chi ở một bên nhìn lấy. Sau đó lại xoay người đi khác giá sách. Chọn lựa ra một chút chính mình nhận là không sai thư tịch đi tới. Đừng gấp, từ từ đi. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy Trương Hằng Chi tay bên trong kia thật cao thư tịch. Khó hiểu có chủng về đến phía trước học trung học lúc đã xem cảm giác. Nga, tốt, cái kia sư đệ ngươi có thể muốn nhiều chờ một chút thời gian. Cái này bên trong còn có rất nhiều sách hay ta đều còn không có cầm qua đến đâu. Trương Hằng Chi, ngồi ở một bên, một mặt chất phác mà cười cười. Cố An một bên để xuống thư tịch, một bên cười nói, nhìn ngươi cái này quen thuộc bộ dáng. Chẳng lẽ cái này bên trong thư tịch ngươi đều nhìn qua rồi? Nói, hắn nhìn khắp bốn phía. Cái này bên trong, thiểu số cũng có mấy vạn bản tàng thư. Tại cái này thời đại, kia có thể là phi thường to lớn cất giữ lượng. Sợ rằng cả cái Long Hổ Sơn đều không có mấy người có thể toàn bộ nhìn xong qua. Trương Tiến nghe đến cái này lời nói. Lập tức nói, hắc hắc, ta bản sự khác không có. Liền là có một cái quá trình mục không quên đặc thù bản lĩnh. Nhỏ thời điểm cũng là bởi vì cái này điểm mới bị sư phụ mang lên sơn. Sau đến liền bị ném đến nơi này. Mỗi ngày không có việc gì liền cùng cái này chút thư giao thiệp. Bởi vì ta trí nhớ tốt, cho nên lật xem tốc độ rất nhanh. Cái này bên trong thư, không nói toàn bộ, chỉ ít chín thành đều đã bị ta xem xong. Trương Tiến nói tới bản lãnh của mình lúc, mặt nhỏ còn mang theo vẻ kiêu ngạo màu sắc. Cố An nhìn đến nơi này, ngược lại hỏi, người đã duyệt thư vô số. Kia ngươi có thể biết rõ năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người có cái gì bất đồng? Trương Tiến sững sờ, sau đó nghĩ nghĩ, nói, năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người. Cái này có thể là trăm năm khó gặp. Bởi vì cái này chủng người quá ít, mà lại cho dù có cũng chưa chắc ta Long Hổ Sơn người liền có thể phát hiện. Chấm ngoặc kép, ngược lại a, cái này là cái quả đào thơm, liền thích hợp làm chúng ta cái này một nhóm. Đến các môn các phái đều là quý hiếm nhất đệ tử. Chấm ngoặc kép, sớm mấy năm môn bên trong một ít trưởng bối cũng đã nói. Trong môn đệ tử nếu là xuống núi nhìn đến cái này chủng người, có thể dùng đệ nhất thời gian mang về đến, có trọng thưởng. Nhớ rõ đoạn thời gian kia, rất nhiều đệ tử đều xôi trào đâu. Bất quá về sau cái này chủng người thực tại quá khó tìm. Thời gian lâu dài, cũng không có động tĩnh. Sau đến cũng không có người tại nhắc lên. Ta còn nhớ rõ, đương thời bởi vì chuyện này, trong lòng ta hiếu kỳ, liền cố ý tại thư các bên trong lưu lại không sai biệt lắm có nửa cái tháng. Liền là muốn tìm đến liên quan tới cái này phương diện tư liệu. Loại tài liệu này mặc dù ghi lại ít, có thể còn thật để cho ta nhìn thấy một chút đồ vật. Chấm ngoặc kép, ta nhớ rõ a, thư bên trong nói, cái này năm âm tháng âm ngày âm giờ âm người xuất sinh. Như là bên cạnh có dòng sông, kia cực lớn khả năng hội nương theo âm môn cùng lúc xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Cố An một mực tại nghe lấy Trương Tiến nói chuyện, không có quấy rầy. Được nghe lại cái này lúc, hắn rốt cuộc nhịn không được. Âm môn là cái gì? Trương Tiến nghĩ nghĩ, không quá xác định ngữ khí nói ra. Cái này ta cũng không thể khẳng định, thư bên trong cũng không có cụ thể giao phó. Ta ngược lại là tập hợp mấy bản, có chính mình một phen suy đoán. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy, cái này âm môn hẳn là tượng trưng cho không tốt đồ vật. Đại biểu cho hắc ám cái gì? Chấm ngoặc kép, cái này hắc ám đi. Ta hiểu thành là thế gian tà ác đầu nguồn. Liền như mọi người nội tâm ác ý, ác niệm, còn có quỷ dị những thứ này. Bọn hắn cũng đều là cái này đầu nguồn bên trong ra đến. Chấm ngoặc kép, Cố An không có lên tiếng. Hắn tại tự hỏi, nghĩ lấy đương thời nhìn đến Trương Tiến kia bản nhật ký. Cùng hắn hiện nay lời nói, cơ bản không sai biệt lắm, đều rất nối lại. Bất quá, đương thời Trương Tiến nhật ký bên trong đề cập tới, hắn hối hận cùng chính mình sư đệ Trương Hằng Chi nói cái này chút. Sau đó Trương Hằng Chi liền hạ sơn. Hiện nay chính mình nghe Trương Tiến bình thường đến nói, hắn cũng là nên đến xuống núi thời gian. Cái này hai cái vừa tốt lại nối lại, lại thêm cái này phía trước trùng trùng, còn có cái kia Trương Hằng Chi vì cái gì hiểu rõ như vậy chính mình. Cố An nghĩ đến một cái tình huống, chẳng lẽ chính mình là Trương Hằng Chi? Còn có một điểm, liền là ngay từ đầu tại Hạnh Phúc một gia nhân tiểu khu cùng Hà Băng lúc gặp mặt. Hà Băng ở ngay trước mặt chính mình, gọi một tiếng Trương Hằng Chi. Đương thời chính mình không có để ở trong lòng. Hiện nay nhìn đến, cái này vừa tốt lại nối lại. Còn có Trương Thịnh Họa, cũng hiển lộ ra liên quan tới Trương Hằng Chi tung tích. Cái này chút, trùng trùng hết thảy, kết hợp với nhau, Cố An tâm lý, có niềm tin rất lớn xác nhận. Chính mình là Trương Hằng Chi, bởi vì cũng chỉ có chính mình mới hiểu rõ như vậy chính mình. Chính mình lại tiến vào thế giới trong tranh thời gian, hẳn là đã tại làm trước bố cục. Như vậy hiện tại, chính mình tiếp tục dựa theo kịch bản đi xuống, còn là thay đổi một chút. Bất quá, nếu là cải biến, lịch sử phải chăng sẽ phát sinh cải biến? Hoặc là nói, cuối cùng mặc kệ chính mình thế nào cải biến, kịch bản cuối cùng đi hướng thủy chung đều vẫn là một dạng. Ngoài ra còn có một điểm hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình vì cái gì muốn sửa tên gọi Trương Hằng Chi? Trương Hằng Chi cái này danh tự còn có thể hiểu, có thể dùng lý giải thành chính mình là vì càng thêm phù hợp lịch sử. Nhưng là, vì cái gì muốn sửa tên? Hảo Hảo muốn sửa tên làm gì? Cái này điểm, Cố An còn chưa hiểu. Chẳng lẽ là muốn trốn tránh cái gì đồ vật? Trong bức họa kia thế giới cũng là bốn phía tràn đầy quỷ dị cùng nguy cơ. Mà lại chính mình quá nhiều tiết lộ, cũng hội ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Cho nên chính mình sửa tên rồi. lợi dụng sửa tên đến lừa gạt cái này thế giới đặc tính. Đạt đến gian lận hiệu quả. Cố An não hải bên trong điên cuồng suy nghĩ. Trùng trùng ý nghĩ từ não hải bên trong từng cái hiện lên. Hắn không ngừng xác nhận lại đến bác bỏ. Lại đến xác nhận. Lòng vòng như vậy. Sư đệ. Sư đệ. Trương Tiến lúc này ở một bên liên tục gọi vài tiếng. Hắn phát hiện Cố An ngẩn người đã rất lâu. À, thế nào rồi? Cố An thanh tỉnh qua đến. Hạ ý thức hỏi. Trương Tiến mắt nhìn sắc trời. Nói, đã nhanh muốn vào đêm. Ta mang ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại đến đi. Cố An phản ứng qua đến. Liền cười nói. Được, cái kia phiền phức. Trương Tiến chất phác cười một tiếng. Sư huynh đệ khách khí cái gì? Nói xong, Trương Tiến liền đứng người lên. Mang theo Cố An đi ra ngoài. Cố An tiếp tục cúi đầu. Tiếp tục suy nghĩ. Còn tại nghĩ lấy sự tình vừa rồi. Bước chân hắn không ngừng. Một mực theo lấy Trương Tiến đi. Trương Hoàng Ngũ, ngươi lại lười biếng. Lúc này, phía trước Trương Tiến đột nhiên ngừng lại. Hướng về phía một thiếu niên lang quát lớn. Thiếu niên lang nhìn qua đại khái 16 tuổi trái phải. Mặc vào một thân ma y đạo bào. Cầm trong tay một cái chổi. Ánh mắt bên trong thấu lấy một cổ cơ linh kính. Trương Hoàng Ngũ, Cố An sững sờ. Nhìn sang, rất khó tưởng tượng. Trước mặt cái này sạch sẽ cơ linh thiếu niên lang thế mà hội là trăm năm sau cái kia lôi tha lôi. Thôi Trương Hoàng Ngũ, lịch sử, bởi vì chính mình ra đến, đã bắt đầu nối lại rồi. Cho nên cuối cùng vẫn là hội dựa chung một chỗ, đi hướng sau cùng. Cái này là, Cố An lúc này đi đến Trương Tiến thân một bên, lộ ra một bộ hiếu kỳ bộ dạng. Trương Tiến vội vàng nói, hắn gọi Trương Hoàng Ngũ. Là cô nhi, bởi vì thân thế thảm thương. 3 năm trước đây bị trong sư môn tiền bối mang về sơn. Cũng cho hắn an bài một cái thu dọn vệ sinh công tác. Bất quá tiểu gia hỏa này thường xuyên lười biếng. Bị ta bắt đến tốt nhiều lần. Trương Hoàng Ngũ cầm trong tay cái chổi. Hắn cùng Trương Tiến rõ ràng rất quen thuộc. Nghe đến cái này lời nói. Lập tức bất mãn nói. Hừ, 3 năm. Ta ở trên núi đều chờ dòng dã 3 năm. Liền cái này thư các bên trong một bước đều không có bước vào qua. Một điểm thuật pháp đều không có học được. Cái này nói ra, ta đều không có ý tứ thừa nhận chính mình là Long Hổ Sơn đệ tử. Trương Hoàng Ngũ ngữ khí tràn ngập ai oán. Tựa hồ tại phàn nàn chính mình đến lâu như vậy. Cái gì đều không có học đến. Tâm lý rất thất vọng. Trương Tiến nhìn lấy Cố An giải thích nói. Hắn tình huống đặc thù, không thuộc về Long Hổ Sơn đệ tử, cho nên dựa theo quy củ là không có tư cách học tập thuật pháp, cũng không có tư cách tiến vào thư các lật xem tra nhìn thư tịch, trừ phi kia thiên môn bên trong tiền bối có thể thu hắn vì đồ mới được. Chấm ngoặc kép, bất quá cũng không biết vì cái gì, đều 3 năm, tiểu gia hỏa này bình thường nhìn lấy cũng rất cơ linh. Nhưng là liền là không có trưởng bối các sư thúc bá thu hắn vì đệ tử. Chấm ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.